One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, người không làm Shichibukai. Ta liền bắt người đi Great Prison. Claudius cho Mihawk kỹ càng giảng thuật một cái mặt ngoài Oka Shichibukai kế hoạch là chuyện gì xảy ra. Mihawk cũng hiểu rõ cái này hàm nghĩa trong đó. Nói cách khác, các người chính phủ thế giới hy vọng ta có thể trở thành cái này Oka Shichibukai, sau đó cho các người hiệu lực thảo phạt hải tặc. Mihawk hơi nhíu mày, tiếp lấy không đợi Claudius nói chuyện đâu, Mihawk liền lắc đầu, mở miệng nói ra, thật có lỗi, ta hoàn toàn không có hứng thú. Claudius cười cười, mở miệng tiếp tục nói, đừng như vậy vội vã cự tuyệt ta nha. Vấn đề này rất có chỗ tốt không phải sao? Nghe, đối với các ngươi chính phủ thế giới đúng là rất có chỗ tốt. Nhưng cùng ta có chỗ tốt gì? Mihawk hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, điểm thứ nhất chỗ tốt, liền là ngươi không cần Great Prison Impel Down. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Mihawk sửng sốt một chút, sau đó hỏi, ta tại sao phải đến đó? Ngươi sẽ không phải cho là mình là cái gì lương dân à? Đừng quên, trừ bỏ Thiên Long Nhân thân phận bên ngoài, ta thế nhưng là CPX, hoàn toàn có nghĩa vụ bắt các ngươi những này hải tặc. Nhất là như ngươi loại này 200 triệu berry đại hải tặc. Nếu không phải nhìn ngươi không phải cái gì đại gian đại ác chi đồ, liền là cái kiếm si mà thôi, ta hôm qua liền bắt ngươi. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Nói đùa, Mihawk gia hỏa này treo hải tặc tên tuổi, Claudius lại là quan sai, bắt hắn không phải hợp tình hợp lý. Mihawk nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Claudius có chút đề phòng bộ dáng. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Claudius liền tiếp tục nói, đây chỉ là điểm thứ nhất, điểm thứ hai chỗ tốt nha, liền là ngươi đáp ứng trở thành Oka Shichibukai. Không chỉ là ta, về sau chính phủ thế giới bên này liền không người đến phiền ngươi, cũng sẽ không có hải quân theo đuổi ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào khiêu chiến người nào cũng không đáng kể, có chính phủ thế giới cho ngươi bối thự đâu. Lần này Mihawk ngược lại là hơi trầm ngâm suy tư một chút, mặc dù hắn không cảm thấy hải quân có thể bắt lấy mình, nhưng đúng là rất phiền, hắn đi tới chỗ nào đều sẽ có người báo động, sau đó hải quân liền sẽ tới quấy rối, thậm chí còn quấy nhiễu qua hắn mấy lần khiêu chiến đâu. Phiền phức vô cùng, kỳ thật vẻn vẹn bằng vào điểm này liền đầy đủ Mihawk tâm động. Nguyên bản nếu là không có Claudius, Mihawk cũng là tại bị hải quân làm cho tâm phiền ý loạn về sau, mình chủ động gia nhập vào Oka Shichibukai bên trong đi. Điểm thứ ba nha, cái này Oka Shichibukai chính là hợp tác lẫn nhau tổ chức. Ngươi một cái nhân tình báo có hạn, không làm rõ được trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu giống Koshiro tiên sinh dạng này đại kiếm hào ẩn cư tại các nơi. Nhưng chúng ta chính phủ thế giới trong tay tình báo lực lượng rất mạnh. Ngươi trở thành Oka Shichibukai, hoàn toàn có thể mượn nhờ phần này lực lượng đi tìm càng nhiều mạnh hơn kiếm hào đến ma luyện kiếm đạo của ngươi. Ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Mihawk ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ là tâm động. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra, chuyện này là thật. Đương nhiên, Claudius đương nhiên nói, vậy xem ra đây đúng là một kiện rất chuyện không tồi. Mihawk hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, hắn là cái vừa chính vừa tà người, bản thân cũng không có cái gì thiện ác lập trường. Nói cứng, hắn hoàn toàn có thể tính làm trung lập, có thể ẩn cư tại Kuraigana đảo bên trên trồng trọt, cũng có thể tại cái nào đó phồn hoa đô thị đại khai sát giới. Trên cơ bản hết thảy tùy tâm, vì vậy đối với Oka Shichibukai cảm giác bài xích kỳ thật cũng không có. không hề giống còn lại hải tặc như thế. Sẽ cảm thấy làm như vậy phái sẽ trở thành chính phủ thế giới chó săn loại hình. Hắn đối với mấy cái này tên tuổi toàn cũng không đáng kể. Sở dĩ sẽ cự tuyệt cũng là cảm thấy quá phiền toái. Muốn cho chính phủ thế giới hỗ trợ cái gì? Còn muốn diệt trừ số lượng nhất định hải tặc. Điều này làm hắn có chút khó chịu. Nhưng nếu là chỗ tốt đầy đủ che giấu những này khó chịu, hắn hoàn toàn không ngại trở thành vương bói Shichibukai. Chỉ có tại xuất hiện trọng đại tình huống thời điểm, chúng ta chính phủ thế giới mới có thể triệu tập Oka Shichibukai hiệp đồng tác chiến. Dưới tình huống bình thường, các ngươi thích làm gì thì làm, không ai sẽ quan tâm các ngươi. Về phần hàng năm tiêu diệt số lượng nhất định hải tặc đồng thời nộp lên bộ phận thu hoạch, cái này cũng rất đơn giản. Claudius nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, sau đó hắn liền tiếp tục nói, ngươi nhìn hiện ở thời đại này, trên mặt biển khắp nơi đều là hải tặc, ngươi ra biển đi khiêu chiến những cái kia kiếm hào, tổng gặp được một chút, đến lúc đó tiện tay một đao liền xong việc, có thu hoạch hay không, còn không phải là các ngươi mình nói tính, hàng năm ý tứ. Để cho chúng ta trên mặt cũng không có trở ngại là có thể. Như thế vẫn chưa đủ tốt sao? Mihawk trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, muốn thế nào đi khiêu chiến hải quân những cái kia lợi hại ra hỏa. Nghe nói bên trong có một nữ nhân, gọi là Dân, là cái rất lợi hại kiếm hào. Nếu là ta trở thành Oka Shichibukai, có phải hay không liền có thể hợp lý hợp pháp đi khiêu chiến hải quân bên trong kiếm hào? Claudius không chút do dự liền đem Dần cái này đại mỹ nữ bán đi. Trực tiếp điểm gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, hoàn toàn có thể, ngươi nếu là cùng ta cùng đi, ta thậm chí có thể tiện đường đưa ngươi đi hải quân bản bộ Marineford đâu. Mihawk trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra, đã như vậy, một lời đã định, như vậy hợp tác vui vẻ. Oka Shichibukai Brakiu Mihawk tiên sinh. Claudius mở miệng cười hỏi, hợp tác vui vẻ. Mihawk cười gật gật đầu nói, Claudius cũng mãn ý gật đầu, ngược lại là cùng hắn thiết tưởng không sai biệt lắm. Dù sao lúc trước hắn tại đem Mihawk chuẩn bị an bài thành Oka Shichibukai thời điểm, đã cảm thấy cái này độ khó cũng không lớn. Quả nhiên, xác thực cũng không lớn. Mihawk đối với cái này cũng không có cái gì kháng cự. Chỉ muốn chỗ tốt đúng chỗ. Hắn hoàn toàn không ngại. Claudius đem chuyện này làm xong sau, trong tay tại Đông Hải, cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. Cái kia chính là nghĩ biện pháp lắc lư Quina cùng hắn cùng rời đi. Không sao, chuyện này, vẫn là muốn cùng Koshiro đả hảo chiêu hô mới được. Trước đó Claudius đã đề cập với hắn chuyện này. Koshiro tiên sinh nội tâm là dù sao cũng hơi không tình nguyện. Mặc dù hắn cảm thấy Quina thân là nữ hài, không cách nào trên kiếm đạo đi hướng đỉnh phong. Nhưng hắn cũng chỉ có Quina cái này một đứa con gái mà thôi. Ngoại trừ ý nghĩ này bên ngoài, hắn đối Quina cũng là tương đương thương yêu. Liền ngay cả Wado Ichimonji đều có thể đưa cho Quina. Đồng thời hắn cũng đã quyết định sẽ tương lai mình sau khi qua đời, để Quina đến kế thừa cái này đạo trường Isin cái gì. Không sai. Dù là Koshiro trong tư tưởng có chút trọng nam khinh nữ, nhưng hắn vẫn như cũ quyết định để Quina đến kế thừa đạo tràng. Bất quá Claudius cũng có mình thuyết pháp, hắn liền trực tiếp nói cho Koshiro tiên sinh, nói Quina lưu ở trong đạo trường này, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một cái kiếm đạo tràng tràng chủ. Nhưng nếu là có thể rời đi, Claudius sẽ phụ trách đem nàng bồi dưỡng thành thế giới nghe tiếng đại kiếm hào. Đến lúc đó, cũng có thể chứng minh cho ngươi cái này, cứng nhắc, ra hỏa nhìn xem. Nữ hài tử này, làm theo có thể trở thành cấp cao nhất đại kiếm hào. Kỳ thật Koshiro trong lòng làm sao không muốn để cho Kuina trở thành cấp cao nhất đại kiếm hào. Bằng không, hắn đã nhận định nữ hài tử không cách nào đi đến một bước này. Còn dạy Kuina kiếm đạo làm cái gì? Chỉ là trong lòng của hắn một mực có chút khó chịu thôi. Claudius đề nghị, liền để hắn rất tâm động. Cuối cùng, đi qua Claudius các loại giải thích, Koshiro vẫn là gật đầu đáp ứng chuyện này. Đương nhiên, Claudius cũng đáp ứng Koshiro, sẽ không trói buộc Kuina tự do. Nếu là có một ngày, nàng không muốn tiếp tục ở bên ngoài sông sáo, Claudius muốn thả nàng về làng Shimosuki cái gì? Điểm này, chuyện đương nhiên, Claudius dễ vốn không có suy nghĩ gì, sẽ đồng ý. Như vậy, hiện tại cũng chỉ còn lại có một chuyện, thuyết phục Kuina, để cô gái nhỏ này cùng mình rời đi. Chuyện này, ngược lại là không có gì khó. Kuina vẫn muốn chứng minh mình, làm cho phụ thân nhìn, nữ hài tử cũng có thể trở thành cấp cao nhất kiếm hào. Chỉ cần bắt được điểm này, thế giới lớn như vậy, mang Kuina rời đi, chắc hẳn cũng là dễ dàng. Ngươi đang nhìn cái gì? Mihawk có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Claudius, mở miệng hỏi. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ta đang nhìn tương lai nữ kiếm hào đâu? Koshiro tiên sinh nữ nhi sao? Mihawk nỉ non một câu, sau đó gật gật đầu nói, xác thực, nàng rất có thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN